Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, cho con hỏi là ở trong rung có nghe, nghe âm thanh của bên con không ạ? Ồ, dạ, sa thú. Dạ, con cảm ơn cô trợ khuất và Sài Gòn mưa nắng. Dạ, để con cầm mic để đợi sư vào xem sư có thể cầm mic lại được không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Các vị có nghe không? Nó rất là buồn và nó kỳ quá đi, nó lạ lùng, tại sao nó cái này long thần hộ pháp cản trở không cho mình nói. Trời trời, như vậy hồi nãy các vị có nghe tôi nói mình chỉ xong tan nát chưa? Alo, tôi nhắc lại nha. Tôi nhắc lại là cái chữ Samtana đó, ở trong đây nè, cái chữ Samtana cá trong cái câu thứ ba đó, cái câu thứ ba đó, cái câu thứ ba mà ngày không có dây văn đó, thì cái chữ Pali nó là Samtana cá. Này có cái sự giúp sức của ai đó chứ không mình Ngài và Thượng Minh Châu không, nó có nhiều cái dấu hiệu lắm mà ở đây tôi không có nói ra hết nha. Để với từ cái chữ cú tiếng ca ở đây đó, cái cú tiếng ca ở đây đó, cái cú tiếng ca ở đây nghĩa là âm trầm, nhưng thật ra cái chữ cú tiếng ca nó không có nghĩa mình là nghĩa là chỉ là âm trầm, mà trong tiếng Mỹ nó kêu là hát, nó có nhiều chữ dịch trong đó có một chữ là chữ hát. Chữ hát nó có nghĩa là cái lều hay là cái chòi. Chứ còn cái âm trầm thì nghe nó sang quá, đối với tôi là sang lắm mà nghe những hơi hẹp nha. Mà nó là cái lều hay là cái chòi là tại sao, là bởi vì cái dụng ý của ông này đó, ông muốn nói tới cái bụng mẹ nha, ông muốn nói cái bụng mẹ, cái bầu thai á, bầu thai. Cho nên á, là cái chữ cú tí ca này nó là cái chòi hay là cái lều nhỏ, cái nhà tạm mà không có lớn nha, thì là cú chữ ca. Rồi cái chữ thứ ba đó là cái chữ thứ hai đó là cái tổ ấm, cũng là thơm mộng luôn. Cái chữ cú lu ba ca đó, cái chữ cú lu ba ca nó có cái chữ gốc của nó là gì, chữ cú lu ba ca đó nó có nghĩa là cái tổ chim. Cú lu ba ca là cái tổ chim đó, trong trong tiếng Mỹ dịch rõ ràng là cái chữ nest. Chữ nest à, cú lu ca là cái là cái ổ chim, cho nên mình dịch là cái tổ ấm thì nghe nó đã thiệt đó, nhưng mà có đâu phải cái tổ nào nó cũng ấm đâu, không tụi tôi cái cô vợ mà của tào lao mà của cả như vậy, cho nên mình cái tổ chim. Rồi cái thứ ba nữa là cái chữ Samtanaka. Cái chữ Samtanaka nó có nhiều nghĩa, nó là cái rễ phụ. Các vị có nghe lại chưa? Kỳ lạ. Yeah.